Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 769, chương 771. Mục tiêu, thích khách liên minh. Black Arrow hiệp cùng Green Arrow hiệp. Hai người kia có thể nói là trên cái thế giới này đỉnh tiêm trong chiến đấu chuyên gia. Bọn họ không có cái gì tinh xảo võ kỹ, cũng không có cái gì năng lực đặc thù. Thế nhưng là dù cho là như thế, lại cũng không thể coi nhẹ rơi bọn họ cường hãn, nhạy cảm như ưng đồng dạng con mắt, kinh khủng tốc độ tay cùng lực bộc phát, để bọn họ tiễn thậm chí so sánh với đạn phát xạ tốc độ càng tăng nhanh hơn. Loại lực lượng này, ở một mức độ nào đó, thậm chí không thua gì một chút siêu năng lực giả. Mà sự thật vậy chứng minh, trong tương lai trong ngày, hai người cũng không thiếu chém giết qua rất nhiều siêu năng lực giả. Mặc dù có chút vất vả chính là, Black Arrow muốn giết Vệ Tử Thanh. Đây là không hề nghi ngờ. Nhưng là muốn giết Vệ Tử Thanh. Như vậy hắn liền muốn trước diệt trừ Green Arrow hiệp. Điểm ấy, hắn vậy rõ ràng. Chỉ là muốn diệt trừ Green Arrow hiệp cái này há có đơn giản như vậy. Hai người đều là tiễn bên trong cao thủ. Muốn dung chuyển đối phương, đây quả thực là rất khó. Black Arrow cùng Green Arrow liền như là từng đạo lôi điện đồng dạng. Không ngừng đụng chạm, cọ sát ra lấy kịch liệt hỏa hoa. Càng là thậm chí, đến cuối cùng, hai người trực tiếp cận thân mà bắt đầu. Oliver tại luyện ngục thời điểm, trải qua Diêu Phi bọn người huấn luyện, có được phi thường kiệt xuất cận thân kỹ xảo cận chiến. Thế nhưng là Black Arrow Mancom cũng tương tự không yếu. Tại thích khách liên minh, 2 năm bên trong, sở học của hắn, đồng dạng cũng là kỹ thuật giết người thuật. Có thể nói, hai người muốn chế phục đối phương. Cái này không có một ngày rưỡi ngày thời gian. Cái này căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Vệ Tử Thanh ngược lại không gấp. Hai người ở bên kia thân nhau. Hắn ngược lại là một người ngồi ở trên ghế salon. Nhếch trà, nhàn nhã nhìn xem một màn này. Nói thật, Black Arrow cùng Green Arrow đều là DC bên trong anh hùng nhân vật. Tại không có đạt được tùy ý môn thời điểm, Vệ Tử Thanh đã từng huyễn tưởng qua. Có thể hay không tận mắt nhìn hai người chiến đấu hạ. Bây giờ xem như thấy được, tự nhiên muốn xem thật kỹ hí. Chỉ là nương theo lấy thời gian dần dần kéo dài, nhìn xem vầng trăng kia không ngừng tây di, Vệ Tử Thanh cũng liền trở nên có chút lục soát nhưng không vị, mà bắt đầu. Xác thực, bọn họ tại trong mắt người bình thường là rất mạnh, thế nhưng là ở trong mắt mình, tựa như là hai tiểu hài tử đang đánh nhau đồng dạng. Đã thấy nhiều, không phải thú vị, cái kia gọi là nhàm chán, cũng là thời điểm kết thúc a. Vệ Tử Thanh lẩm bẩm một tiếng. Mancom là Black Arrow không sai. Thế nhưng là đã hắn muốn giết mình. Như vậy mình tự nhiên là không thể nào nói. Để hắn an toàn rời đi. Lập tức tâm niệm cùng một chỗ. Chỉ gặp nguyên bản đang cùng lấy Oliver chiến đấu Mancom động tác đột nhiên dừng lại dưới. Giống như bị cái gì cho khống chế đồng dạng. Cả người đột nhiên hướng phía sau lảo đảo dưới. Tốt cơ hội. Oliver ánh mắt cực kỳ nhạy cảm. Hai người chiến lực là ngang hàng. Nhìn chính là ai đi ra ngoài trước sai lầm. Chỉ cần một sai lầm, liền là có thể cải biến toàn bộ cục diện cơ hội. Không tốt, Mancom mặt bên trên lập tức tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì mình hảo hảo, hội bỗng nhiên giống như bị người từ phía sau đẩy dưới. Toàn bộ thân thể liền bất ổn lên. Mặc dù rất nhanh liền ổn định thân hình, nhưng đã chậm, hắn biết, lần này sai lầm, đây tuyệt đối là mình tử lộ. Quả nhiên, ngay tại ngắn ngủi này trong chốc lát, Green Arrow hiệp đã giơ lên tiễn, hướng phía hắn bắn qua A tới. Như thế cực cự ly ngắn, hắn liền xem như phản ứng lại nhanh, cũng căn bản tới không kịp né tránh cái này Green Arrow hiệp tiễn. Phốc phốc. Green Arrow trực tiếp xuyên qua Mancom cổ tay, trực tiếp lộ ra hắn thủ đoạn mà ra. Xoạt xoạt, Mancom trong tay Black Arrow trực tiếp rơi trên mặt đất, lại là cái này Green Arrow, trực tiếp bắn trúng tay hắn kinh. Nhưng, cũng không hổ là Black Arrow. Tại bị mũi tên này bắn trúng về sau, hắn vậy mà cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến bên ngoài chạy ra ngoài. Ngươi tại sao không đi truy? Vệ tử Thanh nhìn xem Oliver, mang trên mặt nghi hoặc thần sắc. Cái này Oliver nếu là truy lời nói, giống như có thể đuổi được Malcolm A. Ngươi vì cái gì giấu giếm ta? Oliver không có trả lời vệ tử Thanh lời nói, mà là chăm chú nhìn vệ tử Thanh, khắp khuôn mặt là trầm thấp phẫn nộ. Vệ tử Thanh ngẩn ra, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi phát hiện, Oliver không nói gì, nhưng nắm chặt nắm đấm lại nói cho vệ tử Thanh ý nghĩ của mình. Ngay tại vừa rồi, mình cùng Black Arrow lúc chiến đấu, mặc dù vệ tử Thanh động tác rất mịt mờ, thậm chí có thể nói, mình căn bản không nhìn thấy hắn động thủ. Nhưng Oliver là ai? Green Arrow à? Từ hắn cùng Black Arrow khi đối chiến, hắn liền rõ ràng biết, Malcolm tuyệt đối không phải loại kia xảy ra hiện loại kia sai lầm người. Nhưng hắn xuất hiện không ra. Tại tăng thêm, từ gặp phải vệ tử Thanh, đến đêm nay hắn tại đối mặt cái này Malcolm biểu hiện ra hành vi. Để hắn hiểu thêm, cái này vệ tử Thanh, còn có rất nhiều chuyện đang gạt mình. Vừa mới Black Arrow sai lầm, tuyệt đối là vệ tử Thanh tạo thành. Nhưng hắn còn phẫn nộ cũng không phải là cái này chút. Hắn tại sinh khí, vì cái gì mình cùng hắn là một đoàn đoàn người. Hắn vì cái gì còn muốn giấu giếm mình nhiều chuyện như vậy. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp, có chút bất đắc dĩ thở dài. Tốt à, ta thừa nhận, kỳ thật ta trên thân còn có một cái năng lực. Nói đến đây, vệ tử Thanh chậm rãi giơ tay lên chỉ, kiếm ý tại hắn chỉ kiếm toát ra, mang theo làm cho người sợ hãi kiếm khí. Đây là, Oliver con ngươi co rút nhanh lấy. Đây là cái gì? Thật cường đại kiếm khí. Tại kiếm khí này dưới, mình vậy mà cảm nhận được một cỗ thật sâu sợ hãi. Thật giống như một cái cá rời đi nước, đang dùng răng, không thể thở nổi đồng dạng. Kiếm ý. Vệ tử Thanh thu hồi kiếm ý nhàn nhạt. Cái này gọi kiếm ý, ta cũng không biết làm sao xuất hiện. Dù sao liền xuất hiện, đây cũng là ta chân chính năng lực. Mình tại Oliver trong lòng liền là siêu năng lực giả, mà chỉ hội phòng ngự trị liệu siêu năng lực giả. Thế nhưng là rất ít. Oliver vậy tuyệt đối có đang hoài nghi. Lần này, đã hắn biết thứ gì? Như vậy mình dứt khoát liền bại lộ một chút xíu tính toán. Kiếm ý tiêu thất, Oliver cái này mới khôi phục cứng ngắc thân thể. Ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi còn có năng lực này? Vệ tử Thanh nhìn chằm chằm Oliver, không nói gì, chỉ là đi ra biệt thự. Nhìn xem vệ tử Thanh rời đi, Oliver vội vàng đi theo, thẳng đến hai người tới trong hoa viên. Vệ tử Thanh giữa ngón tay ngưng tụ ra kiếm ý, hướng phía cái kia vườn hoa tới. Ầm ầm, kinh khủng đầy trời khói bụi nổi lên bốn phía. Oliver cả người ngốc trệ ngay tại chỗ, nhìn một màn trước mắt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Hồi lâu, trùng điệp đạt được nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái này, đây mới thực sự là giấu giếm nguyên nhân. Ở trước mặt hắn, một cái có chừng rộng 10, 20 mét thật sâu hố ra hiện ra tại đó. Cái kia cửa hang đen u đáng sợ, giống như là một cái mọc ra huyết hải ngụm lớn quái thú đồng dạng. Không kém bao nhiêu đâu. Ta kiếm ý có chút kinh khủng, một khi sử dụng lời nói, tuyệt đối sẽ tạo thành rất lớn phá hư. Cái này cũng là mới ta vì cái gì không cùng ngươi làm nhiệm vụ nguyên nhân. Vệ tử Thanh nhàn nhạt mở miệng nói, trong không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Oliver ánh mắt không ngừng lóe ra. Hắn có lẽ có thể minh bạch vệ tử Thanh tại sao phải giấu giếm những chuyện này. Bởi vì, nếu như là mình, tại có kinh khủng như vậy thủ đoạn, vì cái này tinh thành, hắn vậy tuyệt đối sẽ không sử dụng, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Vệ tử Thanh mặc dù không biết cái này Oliver đang suy nghĩ gì, nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán được, đây cũng là tại sao mình muốn cố ý ở trước mặt hắn dương hiện thực lực này nguyên nhân. Hắn là thật sự là không muốn bởi vì chuyện này, tại phiền phức đi xuống. Sau đó phải làm sao bây giờ? Oliver nhìn xem vệ tử thanh vấn đạo. Vệ tử thanh trầm thấp hội mở miệng nói. Ta muốn đi một chỗ. Bất quá ngươi yên tâm. Tại ta lúc rời đi đợi. Ta sẽ cho ngươi tìm người trợ giúp. Đi cái nào? Trung Đông Hắc Ám Chi Địa. Azhara. Thích Khách Liên Minh. Căn cứ. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.